Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 100, chiến biến dị zombie, 19 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, cái kia một đoàn zombie cấp tốc liền tới gần shop, đồng thời trực tiếp phát khởi trùng phong. Liệp sát giả tại thi quần phát động trùng phong thời điểm, cũng xen lẫn trong thi quần bên trong. Lặng yên tiếp theo, chiều cao của hắn chỉ có 2 mét. Mặc dù sẽ so phổ thông zombie cao hơn một chút, nhưng chỉ cần một chút đè thấp thân thể một cái, không cẩn thận chăm chú nhìn, là rất khó phân biệt nhận ra. Rầm rầm rầm, làm thi quần khoảng cách sắp còn thừa lại 20 mét thời điểm, Lăng Tu biến quả quyết sử dụng thủ pháo, tiến hành oanh tạc. Thủ pháo uy lực cũng không phải bất luận cái gì súng ống có thể sánh được. Tại zombie dày đặc tình huống dưới, một pháo đi xuống liền có thể nổ bay hơn 10 con zombie. Dù là lúc này, loại này cũng không tính dày đặc tình huống, một pháo đi xuống cũng có thể nổ bay 5-6 con zombie. Lại thêm có Trương Mỹ Linh cùng Diêu Thành hai người bổ thương. Cái này một đợt zombie, căn bản là không cách nào đối nhiều chức năng sớp tạo thành cái gì ảnh hưởng. Đương nhiên đối với những chuyện này, Lâm Tinh Hải đều không dành chú ý, sự chú ý của hắn đã hoàn toàn tập trung đến cái kia biến dị zombie trên thân. Đối phương xen lẫn trong thi quần phía sau, đã tới gần đến 50 mét phạm vi bên trong, lúc nào cũng có thể bạo nổi công kích, nhưng Lâm Tinh Hải vẫn như cũ bất động như núi, bởi vì hắn muốn không phải đánh lui đối phương, mà chính là muốn đem hắn đánh chết. Lấy liệp sát giả giảo hoạt, cơ hội chỉ sợ cũng chỉ có như thế một lần, chờ đối phương được chứng kiến chính mình thương pháp về sau, đoán chừng thì sẽ không bao giờ lại công kích. Cho nên Lâm Tinh Hải tâm lý phòng tuyến cuối cùng là 30 mét. Khoảng cách gần có thể đề cao tỷ lệ chính xác. Cũng có thể gần một bước áp xúc biến dị zombie né tránh không gian. Đương nhiên, quá gần cũng không được. Hắn là tuyệt đối không thể để cho đối phương cận thân. Liệp sát giả hoàn mỹ tiềm tàng tại thi quần bên trong đến gần 50 mét, 48 mét, 45 mét. 43 mét, nhìn lấy liệp sát giả dần dần tới gần, Lâm Tinh Hải trong lòng bắt đầu nổi lên một loại cảm giác nguy hiểm. Đây là hắn năng lực nhận biết tại cảnh báo. Lâm Tinh Hải nghĩ nghĩ, vì lý do an toàn, hắn mở ra hệ thống mặt bảng, sau đó hướng liệp sát giả thả ra dò xét thuật, sử dụng hết về sau. Hắn dò xét đếm được miễn phí số lần chỉ còn lại 3 lần. Đương nhiên hắn cũng cảm khái không được nhiều như vậy. Lập tức nhìn về phía dò xét điều tra ra số liệu. Tên, liệp sát giả, thể chất, 359 điểm. Lực lượng, 967 điểm. Tốc độ, 1935 điểm. Lâm thời, 296 điểm. Ghi chú, đây là trời sinh am hiểu đánh lén zombie. Nhìn đến dạng này số liệu, đặc biệt là tốc độ của đối phương, Lâm Tinh Hải tuy nhiên đã có từ trước suy đoán, nhưng vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Những thứ này gần 2000 điểm tốc độ, nếu như đối phương không có bị thương, chính mình căn bản liền không khả năng bắn chúng nó. Dù là đối phương hiện tại gãy mất một cái chân, Lâm thời tốc độ thế mà cũng có 296 điểm. Còn thật đầy đủ giảo hoạt, lại còn hiểu ẩn giấu thực lực. Lâm Tinh Hải nhịn không được oán thầm một câu. Phải biết, trước đó Lăng Tu dùng thiên lý nhãn dị nhân dò xét thời điểm, đối phương biểu hiện ra tốc độ, một mực ở vào 230 điểm, 250 điểm ở giữa. Làm không sai cái này chỉ số tuy nhiên lực cao một chút, nhưng còn tại tâm lý của hắn mong muốn bên trong. Zombie tại tiếp tục tới gần 38 mét, 35 mét, 33 mét, tại đối phương bước vào đến 30 mét trong nháy mắt đó. Lâm Tinh Hải quả quyết bóp nút bấm, phanh phanh, hai cái viên đạn theo nòng súng bên trong bay ra, thẳng đến liệp sát giả mà đi. Lâm Tinh Hải nổ súng là cực kỳ đột nhiên. Thậm chí trước đó vì không làm cho Liệp Sát Giả chú ý, hắn đều không hướng đối phương nhắm vào liếc một chút. Cũng chính vì vậy, đột nhiên gặp được công kích Liệp Sát Giả, ánh mắt bên trong thậm chí xuất hiện hoảng hốt chi sắc. Nhưng biến dị zombie cũng là biến dị zombie. Dù là tao ngộ loại này đột nhiên xuất hiện công kích, cũng có thể tại cực kỳ nguy cấp lúc kịp phản ứng. Cái này Liệp Sát Giả đầu hướng phải lệch ra, tránh thoát cái viên kia bắn về phía đầu hắn đạn xuyên giáp. Lâm Tinh Hải cái này đột nhiên đánh lén, lại thêm hắn nhưng là nắm giữ trung cấp xạ kích kỹ xảo, có thể tránh nã một phát súng. Đã là Liệp Sát Giả đem hết toàn lực dưới tình huống, nhưng Lâm Tinh Hải là đồng thời nổ hai phát súng. Mà lại phát súng thứ hai vẫn là tương đối bảo thủ công kích nó thân thể vị trí. Dù là Liệp Sát Giả lại thế nào ưỡn ẹo thân thể, cái này viên đạn xuyên giáp vẫn là bắn vào đến bụng của nó. Trong nháy mắt Liệp Sát Giả trên thân liền xuất hiện một cái lỗ máu. Viên đạn quán xuyên da thịt, bắp thịt tầng dày, trực tiếp tiến vào trong thân thể. Đối với hắn nội tạng cũng tạo thành khác biệt trình độ tổn thương. Loại này thương tổn đối với nhân loại tới nói có lẽ là chí mạng. Nhưng đặt ở zombie trên thân, đặc biệt là biến dị zombie trên thân, thì thật chỉ có thể nói là vết thương nhỏ. Thậm chí ngay cả tốc độ của đối phương đều không có thể ảnh hưởng mảy may. Lâm Tinh Hải bên này tuy nhiên vẻn vẹn nổ hai phát súng, nhưng Liệp Sát Giả dĩ nhiên minh bạch, trước mắt tên nhân loại này không dễ chọc. Tại gãy mất một cái chân tình huống dưới, nó quả quyết lựa chọn rút lui. Nhưng Lâm Tinh Hải muốn cũng là tuyệt sát, lại làm sao có thể tùy ý đối phương rút lui. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại, hắn lần nữa bóp nút bấm. Bất quá lần này tại hắn bóp cò trước đó, một đạo hào quang màu xám theo trong xe bay ra, như thiểm điện kích xạ hướng Liệp Sát Giả. Luồng hào quang màu xám này quá nhanh, mà lại tựa hồ còn có khóa chặt công năng. Liệp Sát Giả căn bản không thể nào né tránh liền bị trúng đích. Nó bên ngoài thân trong nháy mắt thì xuất hiện một lớp bụi mông mông quang mang. Đây là Diêu Thành suy yếu dị năng. Tại chiến đấu trước đó, Lâm Tinh Hải cũng đã phân phó đối phương, tại chính mình nổ súng về sau, liền trước tiên hướng biến dị zombie phóng thích suy yếu dị năng. Lâm Tinh Hải tô lại liếc một chút hệ thống mặt bảng. Lúc này biến dị zombie lâm thời tốc độ đã hạ thấp 267 điểm. Thấy cảnh này, Lâm Tinh Hải nhưng thật ra là cảm giác có chút tiếc hận. Suy yếu dị năng hiệu quả là yếu bớt đối phương toàn thuộc tính 10. Nếu như cái này 10 là dựa theo Liệp Sát Giả nguyên bản tốc độ yếu bớt, liền có thể trực tiếp khấu trừ 193 điểm tốc độ. Đối phương căn bản không có khả năng trốn được. Nhưng bây giờ chỉ ở đối phương hiện hữu trên cơ sở suy yếu, hiệu quả liền không có rõ ràng như vậy. Đương nhiên, không có rõ ràng như vậy không có nghĩa là không có hiệu quả. Thân thể đột nhiên xuất hiện suy yếu, lần nữa để Liệp Sát Giả có chút trở tay không kịp. Lâm Tinh Hải trùng hợp ngay lúc này lần nữa bóp cò, hai cái đạn xuyên giáp bay ra. Liệp Sát Giả có lẽ trong lúc nhất thời vẫn không có thể thích ứng loại này cảm giác suy yếu. Bắn về phía nó đầu đạn xuyên giáp không thể hoàn toàn tránh thoát đi. Viên đạn dán vào da đầu của nó đi qua, thuận tiện còn mang đi một lỗ tai. So với cái thứ nhất viên đạn, cái thứ hai bắn về phía đối phương mắt cá chân viên đạn nổi lên đến hiệu quả không thể nghi ngờ lớn hơn. Mắt cá chân thụ thương, để cái này Liệp Sát Giả tốc độ lại giảm xuống một số. Phanh phanh, phanh phanh, phanh phanh. Lâm Tinh Hải căn bản không cho đối phương bất luận cái gì thời gian thở dốc, cấp tốc bóp lấy nút bấm. Mà Liệp Sát Giả một bên chạy trốn, một bên đem hết toàn lực né tránh. Nhưng Lâm Tinh Hải hiện tại thương pháp, như thế nào dễ dàng như vậy tránh? Lại thêm hắn góc độ bắn xảo trá. Mỗi lần đồng thời nổ súng, cơ hồ cũng có thể làm cho liệp sát giả chịu một cái viên đạn. Mà tại lại bị đánh 5 viên đạn về sau, liệp sát giả vọt đến một chiếc bỏ hoang đằng phía sau xe. Rốt cục thu được một số thở dốc thời gian. Hiện tại, chỉ cần nó có thể dựa vào chiếc này xe con đến tránh né viên đạn. Chống đỡ cái mười mấy giây, thì triều đại quân liền có thể xông lại. Khi đó nó thì an toàn. Thậm chí nếu như những người này trễ rời đi, nó liền có thể đem tất cả mọi người lưu lại. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.